Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái lên khóe miệng mềm mại, Hữu An đau mà mở mắt ra. Chu Tự Hoành nói: "Vợ à, cơ thể của em đẹp không thể tả, ông xã nhỏ của em còn kích động này." Hữu An nhỏ giọng làm nũng cầu xin anh: "Chú Chu, người ta mệt mỏi muốn ngủ." Chu Tự Hoành cười: "Vợ à, em ngủ thì cứ nhủ, anh giày vò kệ anh." Nói xong, hai cánh tay cắm vào khuỷu chân của cô chống lên thật cao, cả người cô dâu nhỏ mềm mại giống như không có xương. Hai cái chân trắng mịn gác trên cánh tay, theo tần số cử động của anh mà rung động, rất câu hồn, khiến cho động tác của Chu Tự Hoành càng thêm hung ác. Bàn tay to mở ra, bắt được cái mông của cô dâu nhỏ, từng phát đẩy vào, vừa sâu vừa mạnh. Hữu An không khỏi trợn mắt một cái, ông chồng này nói để cho cô ngủ, anh như vậy cô có thể ngủ được ư? Chu Tự Hoành đâm vài chục cái vẫn chưa đã ghiền, từ trên ghế sofa đứng xuống đất, đem hai chân cô dâu nhỏ vào ngang hông mình, bắt đầu công kích thật nhanh, công kích hơn chục cái, lại đem cô dâu nhỏ lật qua, túm một cẳng chân của cô lên, từ phía sau đẩy vào. Hữu An cảm thấy mình sắp bị ông chồng già này phá hủy, thì thực tính ra cũng đã 4 ngày không làm. Anh bận hoàn thành chuyện trong bộ đội, lại bận việc mẹ con Lưu Kim Yến, mỗi ngày lúc trở về đều đã muộn, cô đã sớm ngủ, đã nhiều lần anh muốn sắp tới gần, mưu đồ bất chính, đều bị Hữu An nghiêm nghị cự tuyệt. Tâm lý Hữu An không thoải mái, sao còn có tâm tư làm cái này? Mặc dù nói ly hôn cũng chỉ là tức giận nhất thời, nhưng nếu như ngày như trước còn kéo dài nữa, Hữu An cảm thấy chuyện ly hôn cũng sẽ không xa. 14 ngày mà người đàn ông này giống như đói bụng 4 năm, hơn nữa thể lực quá tốt, tựa như uống thuốc kích thích. Hữu An không biết bọn họ giằng co bao lâu, chỉ nhớ sau khi giày vò đến cùng trên ghế sofa, cô rất không có tiền đồ ngất đi. Sau đó lúc tỉnh lại, thân thể vẫn còn kịch liệt đung đưa, địa điểm đã từ ghế sofa chuyển đến trên giường trong phòng ngủ. Lúc Hữu An cảm giác mình sắp bị người đàn ông bóp vụn, vụn thành từng mảnh, sau vô số lần giằng co, rốt cuộc anh cũng gầm nhẹ, làm xong. Tiến gần hôn lên mắt cô, mũi cô, miệng nhỏ của cô, hôn cả cổ, cằm, xương quai xanh, bụng của cô. Dù sao cả người đều bị người đàn ông này hôn một lần, giống như tắm nước miếng. Một ít hơi sức, Hữu An thật cũng không còn. Cả hơi sức cử động đều ngón tay cũng thiếu, nhắm mắt lại mặc kệ anh. Chu Tự Hoành hôn đủ vốn mới ôm cô đi tắm. Sau khi dọn dẹp lưu loát xong, nằm xuống, Hữu An đã khốn đốn đến nỗi không thể mở mắt. Trước khi ngủ mất, nhớ là bên ngoài cửa sổ trời cũng sụp tối. Ngủ thẳng một giấc tới 10 giờ tối mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Chu Tự Hoành đứng ở trước cửa sổ gọi điện thoại. Chỉ mặc quần short lính, trần nửa người trên, đường cong kiên cố hoàn mỹ bày biện ra dưới ánh đèn trên tường, giống như pho tượng David, tràn đầy sức lực và hoàn mỹ. Ước chừng ý thức được sau lưng có động tĩnh, Chu Tự Hoành quay đầu lại cười cười, nhanh chóng nói vào điện thoại: "Như vậy nhé, tôi bảo Tiểu Triệu trong đội qua một chuyến. Cô ấy là quân y, bạn học của cô ấy là chủ nhiệm khoa huyết học, tương đối chuyên nghiệp. Tôi có nhiệm vụ quan trọng trong đội không đi được, cứ vậy trước đi." Chu Tự Hoành đặt điện thoại xuống lại gần, chùn chụt hôn một cái: "Vợ, em tỉnh rồi, em xem anh có ngoan không? Lưu Kim Yến gọi điện thoại, anh bảo Tiểu Triệu trong đội qua, anh ở nhà với vợ anh." Hữu An hừ một tiếng nói: "Cái này là trước mặt em, sau lưng em anh đi đâu làm sao em biết?" Chu Tự Hoành không có cách nào, chỉ một cái lên cái mũi nhỏ nhọn của cô. "Cổ nhóc, lỗi chồng em cũng đã nhận, tự kiểm cũng đã viết, gia quy cũng đã ký, em còn muốn thế nào? Chẳng lẽ bắt chồng của em quỳ bàn giặt đồ, em mới hết giận sao?" Hữu An bĩu môi: "Quỳ bàn giặt đồ là còn có lợi cho anh, phải bắt anh quỳ bàn trông. Hôm nào em phải mua một cái, đặt ở cửa, nếu anh lại phạm sai, lần sau sẽ bắt quỳ ở cửa ra vào, không cho vào nhà." Chu Tự Hoành cắn cái miệng nhỏ nhắn của cô một hớp: "Cổ nhóc không có lương tâm, rời giường đi, cơm cũng làm xong rồi, cả ngày em chưa ăn gì, sau này bị ốm, không phải anh lại đau lòng sao?" Hữu An nói: "Đừng nịnh bợ, chú Chu, em nghiêm trọng cảnh cáo anh, lúc này nể tình anh sai phạm lần đầu, lại vô tình mắc phải, em đại nhân đại lượng tha thứ cho anh một lần. Nhưng mà hiện tại anh cũng biết, Lưu Kim Yến đối với anh không đơn thuần, nếu như anh lại cận kề cô ta, em thật sự rất bài xích, em hận điều này nhất, còn không thể chịu đựng được." Trong lòng Chu Tự Hoành cũng biết, từ việc 9 năm, Hữu An cũng không tha thứ cho mẹ cô là có thể nhìn ra. Cô nhóc này hệ cố chấp là không nhận người thân, với mình thật coi là đã rất tha thứ rồi. Bất quá tính chất công việc của mình và mẹ cô không giống nhau. Đối với tâm tư của Lưu Kim Yến, Chu Tự Hoành thật không thể giải thích được vì sao, cũng không biết cô ta nghĩ thế nào. Nếu như cô ta không phải là vợ sắp cưới của Phùng Cương, Chu Tự Hoành tuyệt sẽ không nhìn cô ta một cái. Đúng, Lưu Kim Yến thật xinh đẹp, nhưng phụ nữ xinh đẹp rất nhiều. Người duy nhất khiến anh không nhịn mà muốn có được, muốn ôm vào lòng mà yêu thương, cũng chỉ có vợ anh. Phụ nữ đều ghen tị trong... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net